Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, ta liền giống lên một cuống họng, ngươi liền bay. Không sai. Dương Đính Thiên ngạo nghễ ưỡn ngực, còn cố ý kiễng chân sắc nhọn, bất quá vẫn là kém Mạc Bất Phàm hai cái đầu. A, thật toa. Mạc Bất Phàm mắt nhìn xuống cười một tiếng. Ngươi, Dương Đính Thiên nổi giận, ta đây là cô đọng chính là tinh hoa. Đúng vậy, cô đọng cũng còn dư lại tạp chất rồi. Mạc Bất Phàm cười ha hà. Ha ha ha, Triệu Tiền Tiền bọn họ theo sát cười to giễu cợt. Những người khác cũng nhịn không được. Mạc Bất Phàm, ngươi thiếu tranh đua miệng lưỡi. Chờ đó cho ta. Dương Đính Thiên cắn răng nghiến lợi, tâm lý đã tại muốn lên phía sau lôi đài phải thế nào thu thập Mạc Bất Phàm rồi. Chư vị, lúc này, Bành Nham hô đầu hàng cắt đứt mọi người nói chuyện với nhau. Mạc Bất Phàm cũng nhìn lại, Bành Nham đứng phía trước nhất, nhìn vòng quanh người sở hữu, đứng bên người Lâu Dịch cùng Huyện Thành Tướng Quân, Tông Bỉ bắt đầu trước. Nói trước một chút năm nay Tông Bỉ khen thưởng, tổng điểm xếp hạng thứ nhất khen thưởng 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, tuyệt phẩm tam lưu võ học. Tổng điểm xếp hạng thứ hai khen thưởng 50 mai hạ phẩm nguyên thạch, thượng phẩm tam lưu võ học. Tổng điểm xếp hạng thứ ba khen thưởng 30 mai hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm tam lưu võ học. Tổng điểm bài danh thứ tư khen thưởng 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, hạ phẩm tam lưu võ học. Năm nay khen thưởng thay đổi nhiều, có thể là không phải. Năm ngoái chỉ có trước tam tài có khen thưởng, hơn nữa hạng nhất cũng mới khen thưởng 50 mai hạ phẩm nguyên thạch. Lần này hạng nhì đều có 50 mai hạ phẩm nguyên thạch, cực kỳ chân quý. Hay lại là kia tuyệt phẩm tam lưu võ học, đó mới là giá trị cao nhất đồ vật. Đáng tiếc, những phần thưởng này đối với chúng ta mà nói là vô duyên. Chỉ hy vọng hôm nay tổng điểm bài danh sẽ không quá thấp. Nếu là không đạt tiêu chuẩn mà nói, sẽ bị cưỡng chế giải tán. Đông đảo tông chủ môn nghị luận ầm ĩ. Bành Nham lần nữa hô. Tiếp theo tiên tiến nhất hành tông chủ lúc này tỷ đấu. Mọi người điểm đến đó thì ngừng. Không muốn suy giảm tới tánh mạng. Nếu không mà nói lập tức hủy bỏ tư cách. Nghe rõ chưa? Phải. Minh bạch. Mọi người đáp lại. Bây giờ bắt đầu trận đấu. Bành Nham quát lên. Mời chư vị tông chủ vào sân. Được. Đi thôi. Không nghĩ tới ta trận đầu liền muốn lên. Nhất thời. Có 6 vị tông chủ đi ra ngoài. Trong đó liền bao gồm Mạc Bất Phàm, Dương Đính Thiên, Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông bọn họ. Mọi người hướng lôi đài đi tới. Lôi đài tổng cộng có 3 cái, chỉnh tề xây ở quảng trường trung ương vị trí. 3 cái lôi đài yêu cầu 3 vị trọng tài: Huyện lệnh Bành Nham, Bàn Sơn Tông đại trưởng lão Lâu Dịch, Huyện thành tướng quân Mạc Sĩ Dịch, 3 người làm lôi đài trọng tài. Tông chủ cố gắng lên, tông chủ tất thắng. Bên ngoài sân đông đảo các đệ tử đang vì mình tông chủ kêu gào trợ uy. Tông chủ sẽ không có vấn đề đi. Lâm Linh Nhi lo lắng nỉ non một cái câu. Bích Sơn Tông Dương Đính Thiên ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thực lực rất mạnh, đặc biệt là hắn bàn thạch trưởng, uy lực cực mạnh, tu vi cũng là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ. Theo đạo lý mà nói, tông chủ là ở thế yếu. Quỷ bà nỉ non, a, người tông chủ kia có thể hay không thua, có thể hay không bị thương. Đồng Thiên Tú bọn họ nhất thời khẩn trương. Yên tâm đi, tông chủ là vô địch, là không có khả năng thua. Lý Tiểu Nhị quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này Triệu Tiền Tiền cũng không nhịn được trắng Lý Tiểu Nhị liếc mắt. Trải qua mấy ngày nay sống chung, Triệu Tiền Tiền đã thật sâu biết Lý Tiểu Nhị hoàn toàn chính là Mạc Bất Phàm cuồng tín đồ a. Tâm lý đã đem Mạc Bất Phàm thần hóa. Theo Lý Tiểu Nhị, cũng chưa có Mạc Bất Phàm không làm được sự tình. Số 3 lôi đài, Mạc Bất Phàm cùng Dương Đính Thiên đối thế. Mạc Sĩ Dịch đứng đến bên cạnh, tựa vào lôi đài một góc trên cây cột, hai tay ôm ngực, rất lười biếng bộ dáng. Mạc Bất Phàm, ta Dương Đính Thiên cũng sẽ không bị ngươi ngày hôm qua trò vặt dọa sợ. Chính là thông mạch đỉnh phong sơ kỳ, căn bản là không phải đối thủ của ta. Đợi một hồi đừng trách ta hạ ngoan thủ. Dương Đính Thiên cười lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm ngáp một cái, một bộ hoàn toàn không có đem Dương Đính Thiên coi ra gì tư thái. Nhìn Dương Đính Thiên tức hàm răng ngứa ngáy, cực kỳ phẫn nộ. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm vẫn đủ khẩn trương. Hắn còn không có sử dụng qua chính mình chân thực lực lượng chiến đấu. Lúc trước mấy lần chiến đấu đều là mượn rồi phù chú lực lượng. Hắn cũng không biết có thể hay không thắng. Bắt đầu, Mạc Sĩ Dịch kêu câu, sát, Dương Đính Thiên một tiếng giống to, bóng người giống như báo săn mồi phát sát, cực kỳ nhanh chóng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Dương Đính Thiên liền hướng đạo trước mặt Mạc Bất Phàm, thật là nhanh, tốc độ này, hẳn là sử dụng nào đó thân pháp. Mọi người kêu lên, ngạch, tốt, tốt, chậm hơn a. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, hắn phát hiện Dương Đính Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở trong mắt chính mình giống như là rùa đen bò như thế, hắn có thể hoàn toàn bắt được đối phương động tác. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm tu luyện mạnh nhất thần thú võ học, vạn thần văn, uy lực vượt qua xa Mạc Bất Phàm. Tưởng tượng, bàn thạch trưởng, hoành, không khí nổ tung. Dương Đính Thiên một trưởng này đánh ra, uy lực mạnh mẽ, chính là một khối đá lớn cũng có thể bị hắn đánh nát. Bàn tay lộ ra một loại u tối màu sắc, tông chủ cẩn thận, La Phong bọn họ kêu lên, chết đi. Dương Đính Thiên thâm độc cười, một trưởng này rơi xuống, phảng phất thấy Mạc Bất Phàm bay ngược ói huyết tràng cảnh. Đột nhiên, sau một khắc, Mạc Bất Phàm hai tròng mắt mở một cái, có một cổ kinh khủng uy thế từ trên người hắn khuếch tán ra. Phảng phất có vạn thú đang gầm thét một dạng rung trời động địa. Vạn thần văn phát động, giống, Mạc Bất Phàm vận hành nội lực, há mồm gầm một tiếng, nội lực bùng nổ, giống như sư tử hống một dạng càng giống như hổ khiếu long ngâm. Sinh ra kinh khủng sóng âm khí lãng. Thanh âm chấn động không khí, hóa thành sóng âm công kích. Hoành, Dương Đính Thiên bị chính diện đánh trúng. Hắn trưởng lực còn chưa giữ vững mấy giây liền bể nát. Cả người sắc mặt đại biến, kêu thảm bay ngược, miệng phun máu tươi. Dương Đính Thiên rơi đập trên đất, bay ra lôi đài, té xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu. Lục phủ ngũ tạng đều bị sóng âm cho chấn bị thương, cực kỳ thê thảm. Dương Đính Thiên hoàn toàn mông, thật yếu a. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, một bộ vô địch tịch mịch cảm, chậm rãi đi xuống lôi đài. Ực, đó là cái gì võ học? Âm ba công sao? Hay lại là sư tử hống? Thật lợi hại. Mọi người trợn mắt hốc mồm, rung động cực kỳ. Thật là mạnh võ học. Ánh mắt Cô Ả Lâu Dịch Đông lại một cái. Chẳng lẽ cái này Mạc Bất Phàm đúng như Long Thiên Hành từng nói, đã phát hiện tòa kia động phủ, còn từ trong thu được cơ duyên. Đáng ghét, tòa kia động phủ toàn bộ cơ duyên đều là lão phu, ai cũng không thể cướp đi. Lợi hại, lợi hại. Ngô Thanh Lăng thán phục, bực này uy lực, nếu là không có châm trích võ học, sợ rằng chỉ có thông mạch viên mãn cấp bậc mới có thể chịu ở đi. Thương Đạo Lâm nỉ non, nói không sai. Phiền Lâm gật đầu. Tông chủ, Bích Sơn tông trưởng lão và đệ tử vọt tới, bi thiết hô, Mạc Bất Phàm, ngươi quá độc ác, rõ ràng có thể dễ dàng thủ thắng, tại sao còn muốn hạ nặng như vậy tay? Bích Sơn tông nhân mắng, im miệng. Mạc Sĩ Dịch dày, lườm bọn họ một cái. Số 3 lôi đài, Mạc Bất Phàm chiến thắng. Đi, Bích Sơn Tông mọi người không thể làm gì khác hơn là mang theo Dương Đính Thiên rời đi. Lần này coi như xong rồi. Lần sau cũng không cần ra nặng như vậy tay. Mạc Sĩ Dịch nhàn nhạt nói. Được, tướng quân. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm đáp lại. Tông chủ, mới vừa rồi đó là cái gì võ học à? Thật là quá trâu, thật lợi hại. Cái kia Dương Đính Thiên một bộ rất trâu dáng vẻ. Kết quả bị tông chủ ngươi giống lên một cuống họng liền phế. Tống Bác chạy hiếu kỳ lại hưng phấn hỏi. Đúng vậy, La Phong gật đầu. Chúng ta cũng có thể học sao? Trịnh Lâm lại hỏi, những người khác để phán ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Có thể, đều có thể, Mạc Bất Phàm cười nói. Long Thiên Hành xa xa nhìn một cái. Mạc Bất Phàm, ngươi không đắc ý được bao lâu. Thời gian trôi qua, tông bỉ vẫn còn tiếp tục tiến hành. Mỗi một vị tông chủ trên căn bản muốn đánh bên trên 26 chàng. Với mỗi một vị tông chủ đều phải đánh một trận. Thắng được một phần, thua trừ một phần. Mạc Bất Phàm đã tiến hành thập chàng. Tất cả đều một chiêu chiến thắng. Trên căn bản không người có thể chống đỡ được Mạc Bất Phàm một chiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.